Chương 1216, nghĩ cùng với ba mẹ ở chung một chỗ. Tư Dạ Hàn, yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Tư Dạ Hàn lời này không khác nào châm tâm rồi, quả nhiên, tiểu tử đều sắp bị tức khóc. Diệp Hoàn Hoàn giận Tư Dạ Hàn một cái, nhanh đi dỗ Đường Đường, bảo bối ngoan ngoan à, không cần lo lắng mẹ, mẹ sẽ thật tốt, ngươi cũng phải đáp ứng mẹ, nhất định định phải thật tốt chiếu cố mình, thật tốt nghe lời của ông ngoại bà ngoại, không thể làm tiếp chuyện nguy hiểm, không thể lại để cho người lo lắng. Được không? Thấy tiểu tử vẫn là trầm mặt không nói lời nào, Diệp Hoàn Hoàn lại hôn một cái khuôn mặt nhỏ của hắn trứng. Đường Đường vĩnh viễn là mẹ thích nhất bảo bối, nghe nói như vậy sắc mặt của tiểu gia hỏa lúc này mới dịu đi một chút, tức giận hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sau đó dính ở trong ngực Diệp Hoàn Hoàn, buồn buồn gật gật đầu. Bên ngoài viện đất trống, toàn thân áo đen Lăng Phong cùng Lăng Vân thần thái cung kính đi tới trước mặt Đường Đường. Tiểu thiếu gia, nên lên đường. Diệp Hoàn Hoàn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm một cái tiểu tử, ngay sau đó đưa hắn bung ra, xoa xoa đầu của hắn. Đi thôi. Đại khái là sợ mẹ làm khó cùng thương tâm, Đường Đường nhu thuận gật gật đầu, trên mặt đã khôi phục chấn định lạnh nhạt biểu tình. Tiểu tử thân sắc chỉnh trọng mở miệng, mẹ gặp lại sau cùng Diệp Hoàn Hoàn tạm biệt sau. Tiểu tử lại hơi có chút do dự hướng về bên người Diệp Hoàn Hoàn nam nhân nhìn lại. Lúc này, vẫn không có mở miệng Tư Dạ Hàn lại chủ động hơi hơi cúi người xuống, hướng về tiểu tử mở ra cánh tay. Tiểu tử thân sắc kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, cuối cùng từng bước chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Tư Dạ Hàn đưa tay ra, ôm một cái Đường Đường, rộng lớn mà bàn tay ấm áp, nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc sau hót của tiểu gia hỏa. Thân thể của tiểu gia hỏa khẽ run, đen nhánh con ngươi sáng ngời bên trong trong nháy mắt tràn đầy hơi nước ngưng kết thành nước mắt, đại giọt lớn lan xuống. Đường Đường muốn cùng mẹ ở chung một chỗ, muốn cùng mẹ, muốn cùng ba ba ở chung một chỗ. Một bên Diệp Hoàn Hoàn nghe thấy lời của Đường Đường, hít sâu một hơi, nhìn xuống tất cả tâm tình, bảo bối không khóc, mẹ đáp ứng ngươi, sau đó nhất định sẽ đi xem ngươi, được không? Mặc dù nàng hiện tại không có khả năng đi Độc Lập Châu, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng không có biện pháp đi. Mục tiên sinh đã từng đề cập tới, Độc Lập Châu luật pháp mặc dù nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nhưng là, Độc Lập Châu còn có một cái luật sát, hoan nghênh võ đạo cường giả. Tiểu tử gật đầu một cái, đi ra trong ngực của Tư Dạ Hàn. Rốt cục vẫn phải theo hai tên hộ vệ, từng bước đi lên máy bay, thân ảnh biến mất ở cửa phi cơ bên trong. Phía dưới Nhiếp Vô Danh đám người thấy tiểu ma đầu lên máy bay, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là giải quyết rồi, cái mạng nhỏ này coi như là giữ được rồi. Lăng Phong cùng Lăng Vân hướng về phía phương hướng của Nhiếp Vô Danh xa xa bái một cái, sau đó hai người cũng đi theo đồng loạt lên máy bay. Một giây kế tiếp, máy bay chậm rãi khởi động, càng lên càng cao, biến thành một cái nho nhỏ cái bóng, rốt cuộc chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc nhìn lấy đã không thấy được bóng người bầu trời, rất lâu không nói gì. Nhiếp Vô Danh thở dài nhẹ nhõm, hưu danh cô em, lần này thật sự là phi thường cảm ơn. Diệp Hoàn Hoàn phục hồi tinh thần lại, hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại, các ngươi không đi sao? Nhiếp Vô Danh trả lời, bên này còn có một chút sự tình phải xử lý, mấy ngày nữa liền đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, như vậy vậy chúng ta liền đi trước rồi. Nhiếp Vô Danh chắp tay nói, đừng, thân hư đạo nhân, a lúc này đi rồi cơm còn không ăn được đây. Nhất chi hoa, chỉ có biết ăn thôi, mạng nhỏ có thể giữ được cũng là không tệ rồi.